Thiên Hạ, quyển 10, góc truyện audio.com. Chấm, các nữ nhân càng chạy càng gần, đã có thể thấy bọn họ đang phất phẫy đôi tay, tỏ ý với quân đường mình không có vũ khí. Những phụ nữ này đa số là vì chạy trốn bán mạng. Các nàng sinh sống ở Tát Bì Trạch, ngày thường chỉ biết vắt sửa chăn dê, hầu hạ nam nhân, chưa từng có thử thách trải nghiệm chiến tranh như hôm nay. Cũng chẳng hề giống như bây giờ vậy, lại gần kề với cái chết đến thế. Các nàng lại càng không biết mình đã trở thành con cừu chịu tội thay của Thổ Phồn chủ soái Thượng Tức Đông Tán. Bọn họ càng chạy càng gần, cách quân đường đã không đến trăm bước, bước vào tầm ngắm sát thương của nỏ tiễn. Lúc này một số mục dân phía đằng sau đã có chút ý thức được nguy hiểm rồi. Bọn họ bắt đầu ngừng bước chân chuẩn bị quay đầu lại chạy trốn. Nhưng bị quân Thổ Phồn hung tàn dùng trường kiếm uy hiếp phải tiếp tục tiến lên. Trong đội ngũ quân Thổ Phồn, Thượng Tức Đông Tán có chút đắc ý mà cười lên. Quân đường không phải tự cho là cánh quân nhân nghĩa sao? Bọn họ có ra tay được với những phụ nữ trẻ con này không? Chỉ cần bọn họ có chút chù trừ, phụ nữ trẻ con và mục dân sẽ xông lên làm rối đội hình của bọn họ. Quân đội của hắn bèn có thể giết vào đội ngũ quân đường rồi. Tiến thêm trăm bước nữa. Chuẩn bị đột kích, Thượng Tức Đông Tán vừa hạ lệnh xuống. Tiền phương đột nhiên rối loạn cả lên. Tên trận của quân đường đã bùng phát. Mấy nghìn mũi nỏ tiễn nhất tề bắn vào trong đám nữ nhân chạy đến. Tiếng thảm kêu nổi lên từ phía. Những nữ nhân này chưa hề có bất kỳ phòng bị và ý thức nào. Chẳng bao lâu, bèn có hàng nghìn người từ trên ngựa chúng tên ngã xuống. Vó ngựa từ trên mình các nàng đạp qua, nhất thời máu thịt be bét. Các nữ nhân vô cùng hoảng sợ, vội vàng đồng loạt quay đầu mà chạy bán mạng. Đúng lúc này, giọt mưa to như hạt đậu tác tác rơi xuống. Một trận mưa hè không chờ mà tới càn quét cả vùng Tát Bì Trạch. Cung tiễn của quân đường không thể nào sử dụng. Lý Khánh An một tiếng ra lệnh. Kỵ binh đột nhiên phát động, một vạn kỵ binh khí thế bàng bạc bổ mạnh về phía Thổ Phồn. Chẳng chốc xông toạt một lỗ hổng lớn trong đội hình hỗn loạn của quân Thổ Phồn. Mưa to như chút nước đột ngột kéo tới, mưa rơi mịt mù, cự ly có thể nhìn thấy giảm xuống. Đội hình quân Thổ Phồn càng rối loạn đến tệ hại, cho dù tổng số người của Thổ Phồn còn nhiều hơn quân đường một vạn. Nhưng dân du mục Thổ Phồn trước giờ sống bình lặng đã không thể trợ giúp quân Thổ Phồn đánh trận. Ngược lại đã liên lụy sự đột phá vòng vây của quân Thổ Phồn. Khi mũi tên của quân đường không mảy may lưu tình bắn vào phụ nữ. Trận địa Thổ Phồn rối bời. Cái chết và sự đổ máu làm các phụ nữ Thổ Phồn chạy lại sợ chết khiếp. Các nàng quay đầu chạy trốn, lại lôi kéo thêm người nhà của các nàng. Những dân thường bình thường không trải qua chiến sự này bị sự tàn sát lạnh lùng của quân đường làm cho sợ đến vỡ mật khiếp phía. Quan quân Thổ Phồn cũng không gào thét ngăn cản được sự trốn chạy hoảng loạn của bọn họ. Sự hỗn loạn của bọn họ cũng giống như hạt cát bị gió thổi bay đi sự loạn xạ. Lộ ra đá tảng rắn chắc phía dưới. Một vạn 5.000 quân Thổ Phồn lù lù xuất hiện, nhưng bọn họ đã không thể duy trì sự ổn định trong đội hình. Cục diện hỗn loạn làm cho kỵ binh lợi hại nhất của quân đường xông vỡ sự phòng ngự của quân Thổ Phồn. Lúc này, trong lòng Thượng Tức Đông Tán hối hận khôn xiết, hắn bây giờ mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm to lớn. Ông trời đã tặng cơ hội chiến thắng cho hắn, nhưng hắn đã bỏ qua dễ dàng. Hắn lại quên rằng, cung nỏ của quân đường trong mưa là không thể xạ kích được. Nếu như hắn không mang theo những mục dân này, nếu như hắn đợi sau khi mưa to ập đến rồi mới đột nhiên phát động xông kích. Không có sự uy hiếp của cung nỏ quân, chiến tranh trên cao nguyên, nai chết trong tay ai, vẫn còn chưa biết được. Thượng Tức Đông Tán đã để vuột mất cơ hội trời giáng mưa to. Nhưng Lý Khánh An đã nắm bắt lấy cơ hội tốt trong sự rối ren của Thổ Phồn. Hạ lệnh toàn quân bùa sát. Kỵ binh xông rối đội hình của quân Thổ Phồn, phía đông lại truyền đến tiếng còi hiệu vãng vẳng, quân Thổ Phồn đối diện với sự bất lợi hai mặt thọ địch. Điều chí mạng hơn là sự rối loạn, trong trận mưa to ào ào, tiếng gào khóc, tiếng van nài và nước mưa mịt mùng kết nối lại. Binh sĩ và mục dân hỗn loạn bát nháo. Còn có phụ nữ trẻ con người già vùng vẫy giành sự sống. Tướng tìm không thấy binh, binh tìm không được tướng. Quân thổ phồn bại cục đã định, thấy thời cơ đã vụt qua. Thượng tức Đông Tán hạ lệnh đột vòng vây. Vốn dĩ là một trận chiến khiến người ta kỳ vọng, cuối cùng lại diễn biến thành một trận truy kích và đồ sát đơn phương thật sự không bàn cãi. Thi thể la liệt, máu đổ thành sông, khắp nơi đều là chân tay ngổn ngang. Trong sự tàn sát và truy kích của quân Đường, 1.500.000 quân thổ phồn tử thương thảm trọng, kẻ tàu thoát chưa đầy 3.000 người, quân thổ phồn bị chém giết 8.000 người, hơn 4.000 người bị bắt sống, hàng vạn mục dân bị giết, gần 3 vạn mục dân thổ phồn bị bắt làm tù binh. Bọn họ bị bao vây bởi quân Phong Thường Thanh từ phía đông giết đến. Phong Thường Thanh hết chặn sự đồ sát của quân Đường đối với bọn họ. Toàn bộ bắt sống lấy bọn họ. Cơn mưa của Bồn Địa Tát bị trạch đến nhanh, đi cũng nhanh, cơn mưa to xối xả trở thành mưa nhỏ lấm tấm, làn mưa nhỏ dày như kim tiêm gột rửa vết máu trên thảo nguyên. Lý Khánh An dựng ngựa trên một chỗ gò cao, ánh mắt lạnh lùng quan sát quân Đường dọn dẹp chiến trường. Hắn vừa nhận được tin tức, quân Đường ở Vu Điền đã ngăn chặn kỳ binh thổ phồn bắc tiến. Do viện quân Sơ là kịp thời kéo đến. Quân thổ phồn đã bị đánh tan, thổ phồn đại tướng Gia Trác Tăng Cát bị giết trong loạn quân. Đầu người bị đem đến thỉnh công, nhưng quân Đường cũng bị tổn thất thảm trọng, 4.000 quân Đường tổn thất hơn nữa, thương vong hơn 2.000 người, cộng thêm hơn 1.000 người tử trận hôm nay. Quân Đường đã trả giá 4.000 người tử thương để chiếm được Tát Bì Trạch ngay trận đầu tiên. Mưa đã tạnh hẳn, chiến trường đã dọn dẹp xong. Từng đội tù binh đang bị áp giải đến. Ở trước mắt Lý Khánh An, kỵ binh quân Đường áp giải từng đội binh sĩ thổ phồn bị bắt đi qua. Bọn họ mặt mày ủ rũ. Rất nhiều người đều mang theo thương tích. Phía xa, một đoàn các phụ nữ trẻ con thổ phồn bị quân Đường xua đuổi đi tới. Bước đi loạn choạng, tiếng khóc rung trời. Ở phía sau lưng họ, đi theo từng đoàn mục dân thần sắc hoảng loạn, ánh mắt lừ đừ. Bọn họ đại đa số đã tan đàn sẻ nghé với vợ con. Tài sản mất trắng, không biết tương lai của mình, không biết bọn họ có gặp phải số phận bị đồ sát hay không. Lúc này, một đội quân Đường vây quanh Phong Thường Thanh chạy đến như bay. Ở trên ngựa chắp tay nói, ti chức tham kiến đại tướng quân, Phong tướng quân vất vả rồi. Lý Khánh An vừa cười vừa gật gật đầu, Phong Thường Thanh cũng thở dài. Ti chức vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận ác chiến. Lòng đầy hy vọng, nhưng không ngờ chiến tranh lại kết thúc nhanh như vậy. Thậm chí hai quân vẫn còn chưa chính diện giáp trận. Quả thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Đây là vì quân thổ phồn một lòng chỉ muốn đột phá vòng vây mà không lòng dạ nào ham chiến. Điều này cũng nói rõ người thổ phồn không còn đủ khả năng chiều cố đến phía Tây nữa. Nếu không... Khu vực Tát Bì Trạch tại sao có thể chỉ có 2 vạn người? Tiêu diệt bọn họ rồi. Ta cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ mà triều đình giao phó. Ngữ khí của Lý Khánh An rất nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Vì trận chiến này hắn đã có một sự chuẩn bị đầy đủ. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận ác chiến. Nhưng lại không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Nhưng mà đây cũng nằm trong dự liệu của hắn. Trận chiến bá tiên trấn trong lịch sử, quân An Tây cũng nhẹ nhàng giành thắng lợi như vậy, điều này hoàn toàn không thể tách rời khỏi sự lớn mạnh của bản thân quân An Tây. Lúc này, Phong Thường Thanh nhìn thoáng những phụ nữ lão ấu thổ phồn suốt dọc đường khóc lóc đi tới. Trong mắt hắn thoáng qua một chút không đang tâm, bèn hỏi nói, đại tướng quân, những mục dân này xử trí thế nào? Lý Khánh An cười nhạt nói. Ta muốn giết hết toàn bộ bọn họ. Phong Thường Thanh giật mình một cái. Vội vàng xua tay nói. Đại tướng quân tuyệt đối không thể. Có gì không thể. Lý Khánh An liếc mắt nhìn hắn nói. Người già giết chết. Nam nhân sử dụng làm nô lệ. Nữ nhân xung vào trong quân làm kỹ nữ. Người thổ phồn không phải cũng đối xử người Hán chúng ta như vậy sao? Phong Thường Thanh thở dài một hơi nói, đó là quân thổ phồn tàn bạo, nếu chúng ta cũng đối xử tàn bạo với dân thường của đối phương như vậy, thì có gì khác với quân thổ phồn chứ? Hơn nữa, đại tướng quân đã phế bỏ nô lệ ở An Tây, nếu lại tiếp tục dùng nô lệ thổ phồn, hình như có một chút khó giải thích, và lại triều đình cũng sẽ không tán thành, không có lợi cho danh tiếng của đại tướng quân. Xin đại tướng quân suy xét lại, ta chẳng qua là nói vậy thôi, ta nếu đã phế bỏ nô lệ, tự nhiên cũng sẽ bao gồm người thổ phồn. Lý Khánh An cười xòa nói, những tù binh và dân thường thổ phồn này ta chuẩn bị toàn bộ đưa tới Ngân Thành. Hãy để bọn họ làm dân ở Ngân Thành, sống bằng việc khai quật mỏ bạc. Ngoài ra, 3 vạn mục dân thổ phồn mà Thượng Tức Đông Tán đưa đi hộ Ô Lan Ô La ta cũng không muốn bỏ qua. Nói đến đây, hắn lại nói với Phong Thường Thanh, ta cho 5.000 kỵ binh, trang bị 2 con ngựa, ngươi hãy không quản ngày đêm chạy vội đến hộ Ô Lan Ô La. Hãy đuổi 3 vạn mục dân và dê bò của họ về lại cho ta. Ta ghi công đầu cho ngươi. La Ta, Bố Đạt La Cung, trong tiếng quả hiệu dài thấp trầm, mấy trăm viên thị vệ và mấy viên đại thần hộ tống thổ phồn tán phổ niên thiếu từ bục thang cao cao đi tới. Hắn toàn thân vũ trang, sau lưng vác cung tên, tay cầm trường kiếm, một thân khỏi giáp, ngoài đằng xa, đại luân năng hiệp đạt tán dưới sự tháp tùng của mấy vị bổn giáo. Đại tế ti, cung kính chờ đợi hắn đi tới. La Ta, Lạp Ta, hay Ha Sa đôi khi được viết là Ya Sa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó ở chân của đỉnh Zephyr. Thành phố này là nơi ở truyền thống của các Dalai Lama và các cung Potala và Nobolinka trong Phật giáo Tây Tạng được xem là các trung tâm linh thiêng nhất ở Tây Tạng. Thành phố này có khoảng 255.000 người dân. Ở độ cao vào khoảng 3.650m, 11.975 bộ, là một trong những thành phố cao nhất trên thế giới. Ha Sa theo nghĩa đen là nơi ở của thần linh. Mặc dù các tài liệu cổ tiếng Tây Tạng và các bản khắc cho thấy ban đầu nơi này được gọi là Rasa, nghĩa là nơi của triều đình. Bố Đạt La, là cung, cung điện Potala nằm ở Ha Sa, khu tự trị Tây Tạng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đã là nơi ở của Đạt, lại là Ma, Dalai Lama, cho đến Dalai Lama thứ 14 chạy qua Dharamsala, Ấn Độ sau một cuộc khởi nghĩa thất bại vào năm 1959. Ngày nay, cung điện Potala là một viện bảo tàng ở Trung Quốc. Đây là một địa điểm thu hút du khách tham quan nổi tiếng và đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới. Và đã được chương trình truyền hình Mỹ Good Morning America và báo USA Today gọi là 7 kỳ quan mới. Bôn giáo hay giáo phái Bon, vì giáo đồ đầu cột khăn đen, nên còn có tục gọi là Hắc giáo. Trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bổn giáo là vu giáo lưu truyền ở Tây Tạng. Đối tượng sùng bái bao gồm các loài vật tự nhiên như trời đất nhật nguyệt, sấm sét mưa đá, núi đá cỏ thú cùng với thần linh và linh hồn của giới tự nhiên. Lúc này tuy Phật giáo đã truyền vào cao nguyên, nhưng tôn giáo bản địa Bổn giáo vẫn chiếm địa vị ưu thế ở thổ phồn. Việc truyền bá và túi ngưỡng tôn giáo cần một quá trình lâu dài. Cũng cần sự đẩy mạnh quảng bá của tầng lớp thống trị. Phật giáo thật sự có được sự phát triển lớn ở thổ phồn, chính là nhờ có được sự đầy mạnh quảng bá trong 5 tháng sau này của vị tán phổ thiếu niên này. Tán phổ thiếu niên chính là vị chủ trung hưng, thường chỉ triều đại thịnh thế chuyển vào giữa thời loạn thế. Hoặc sau loạn thế, nổi danh trên lịch sử thổ phồn là Xích Tùng Đức Tán. Chi Song Desson, Xích Tùng Đức Tán ra đời vào năm đầu Thiên Bảo. Hắn tự xưng là con trai của công chúa Kim Thành của Đại Đường. Trên thực tế đây chẳng qua là một cái cớ, Kim Thành công chúa đã qua đời vào trước 2 năm khi hắn sinh ra. Xích Tùng Đức Tán kế ngôi sau khi phụ thân của hắn Xích Đức Tổ Tán ở mấy năm trước trong trận chiến Thạch Bảo Thành bị chết banh xác trong vụ nổ hòa. Dược của Lý Khánh An, hắn năm nay mới 11 tuổi, nhưng tuổi nhỏ già dặn như hắn tỏ ra chín chắn hơn tâm trí của người đồng trang lứa. Giai đoạn này hắn canh cánh nỗi lo, ngay ở mấy ngày trước, một viên thị vệ liều chết nói hắn biết một tin tức. Quân Đường tiến công Thổ Phồn với quy mô lớn, quân Thổ Phồn ở Tát Bì Trạch bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân Thổ Phồn ở phía Bắc Khương Đường đã không có binh trấn thủ. Còn quân Đường phía Đông đã công chiếm Cửu Khúc và Ô Hải. Đã vây khốn Đạt Chát Lậu Cung ở Bách Hải. Mắt thấy Bách Hải sắp khó giữ được nữa rồi. Xích Tùng Đức Tán trong lòng lo âu đến cực điểm. Hắn biết tất cả đều là do Đại Luân Nang Hiệp Đạt Tán đem quân đội thu hẹp đến vùng lân cận Ha Sa mà nên. Lãnh thổ Thổ Phồn mấy nghìn dặm, nhưng biên cương và trên cao nguyên rộng lớn lại không có binh lính trấn thủ. Đây quả thật là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Hắn đương nhiên cũng biết mục đích của Nang Hiệp Đạt Tán thu hẹp binh lực để làm gì. Đem quân đội nắm giữ trong tay hắn, làm cho hắn nắm chặt đại quyền trong tay. Kết quả là Thượng Tức Đông Tán bị đuổi đi, Đạt Trác Lộ Cưng bị ép rời khỏi Ha Sa, cả Thổ Phồn chỉ có một mình hắn định đoạt thôi. Hắn thậm chí không bận tâm ngó ngàng đến tên Thổ Phồn tán phổ như mình. Nhìn vào sắc mặt ghê tởm kia của Nang Hiệp Đạt Tán ở phía xa. Xích Tùng Đức Tán trong lòng lửa giận vạn trượng. Hắn bất giác hừ mạnh lên một tiếng. Đại thần Cát Tang Gia Cống phía sau hắn vội vã thấp giọng nhắc nhở nói. Tán phổ, phải giữ bình tĩnh. Xích Tùng Đức Tán kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Trên mặt răng một nụ cười thoải mái. Từ đằng xa đã cười nói với Đại Luân Nang Hiệp Đạt Tán. Đại Luân, ta hôm nay phải đi cưỡi ngựa săn ưng, ngươi đi cùng ta đi. Nang Hiệp Đạt Tán là một người trung niên có dáng dấp rất cao to mập mạp. Chạc khoảng 50 tuổi, trên mặt luôn nở một nụ cười giả dối. Hắn đã dùng thời gian hơn 2 năm, cuối cùng đã đuổi khỏi chính địch Thượng Tức Đông Tán và Đạt Trác Lộ Cung. Tự mình ôm trọn đại quyền. Sự mê muội quyền lực làm cho hắn trong một khoảng thời gian khá dài đều quên hết mọi thứ. Đến nỗi hắn tưởng rằng mình mới là người chủ của Thổ Phồn. Hắn chưa bao giờ thôi xem thường tên thiếu niên tán phổ này. Bất kỳ chính vụ gì đều chưa từng bẩm báo với hắn. Quân An Tây và quân Lũng Hữu tiến công quy mô lớn. Hắn lại càng ém nhẹm không báo. Theo hắn mà nói. Quân Đường sẽ không trú quân lâu ở cao nguyên, sau khi trời đông giá rét kéo đến bọn họ tự khắc rút lui. Nếu như có thể mượn tay của quân Đường trừ khử Thượng Tức Đông Tán và Đạt Trác Lộ Cung, thì điều này còn gì bằng, Thượng Tức Đông Tán đã thất bại, tàn quân rút đến Nạp Mộc Thác Hồ, chuẩn bị về Ha Sa thỉnh tội, bây giờ còn sót một tên Đạt Trác Lộ Cung, bị vây khốn ở Bách Hải. Áng chừng không cần bao lâu nữa, cũng sẽ bị quân Đường công phá. Bất luận thế nào, hai người này hắn đều bắt buộc phải giết đi. Cho dù quân Đường không thể giết chết bọn chúng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, Nang Hiệp Đạt Tán thấy thiếu niên tán phổ toàn thân đều vũ trang đi tới. Trong lòng bất giác nảy sinh một chút cảnh giác, hướng thị vệ của hắn lùi hai bước, nhưng nghe nói tán phổ là muốn đi săn. Lúc này hắn mới khẽ yên lòng, lên trước cười tủm tỉm nói. Tán phổ, ra ngoài đi săn có gì vui chứ? Ta hôm nay mang đến mấy viên đại tế ti, mời bọn họ luân phiên kể chuyện cho tán phổ nghe. Kể mấy ngày mấy đêm, tán phổ cũng sẽ quên đi chuyện đi săn. Đại Luân, ta không muốn nghe kể chuyện, ta muốn đi săn. Xích Tùng Đức Tán vẻ mặt ngây thơ nói. Tán phổ thật trẻ con. Nang Hiệp Đạt Tán vừa cười vừa bàn điều kiện với Xích Tùng Đức Tán nói. Chi bằng vậy đi, tán phổ nghe kể chuyện trước, nghe kể chuyện xong rồi hẵng đi săn. Xích Tùng Đức Tán vui mừng nhảy cẳng lên được, từ phía sau lưng lấy cung tên xuống nhét xuống Nang Hiệp Đạt Tán. Miệng nói, những thứ này ta không cần nữa, đều cho ngươi hết. Nang Hiệp Đạt Tán bất đắc dĩ đón lấy cung tên, lại chuẩn bị tiếp lấy kiếm hắn đưa tới. Nhưng đúng vào lúc này, Xích Tùng Đức Tán chỉ vào sau lưng hắn la to, Đạt Trác Lộ Cung sao lại quay về rồi. Nang Hiệp Đạt Tán thất kinh, quay đầu nhìn đi, phía sau chỉ có mấy chục viên thị vệ cận thân của hắn. làm sao có đạt trác lộ cung gì đó. Ngay khoảnh khắc hắn quay đầu lại, Xích Tùng Đức Tán rút phát trường kiếm ra, một nhát kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, bảo kiếm sắc bén dị thường, đã xuyên thủng lồng ngực có mặc áo giáp xích kín khít bên trong của Nang Hiệp Đạt Tán. Nang Hiệp Đạt Tán kêu to một tiếng, tay bắt lấy lưỡi kiếm, ánh mắt dán chặt vào vị tán phổ trẻ tuổi này. Hắn vẫn chưa dám tin, vị thiếu niên 11 tuổi này lại dám giết mình. Khi hắn từ trong mắt của Xích Tùng Đức Tán nhìn thấy sự khinh miệt và phẫn nộ, hắn đột nhiên hiểu ra, hắn thật sự đáng chết rồi. Nang Hiệp Đạt Tán mềm nhũn ngã xuống đất, Xích Tùng Đức Tán cắn chặt môi, rút phát gươm ra, lại một nhát kiếm đâm vào cổ của Nang Hiệp Đạt Tán, cắt đứt yết hầu của hắn, máu tươi phun tung tóe khắp người của hắn. Lúc này, thị vệ Nang Hiệp Đạt Tán bị kinh sợ đến ngây người, cuối cùng đã sực phản ứng lại. Bọn họ hét lớn một tiếng xông lên, mấy trăm viên thị vệ của Xích Tùng Đức Tán cũng xông lên, vây chặt lấy chủ nhân, hai bên hò hét chém giết nhau. Lúc này, Xích Tùng Đức Tán một nhát kiếm chặt đầu người của Nang Hiệp Đạt Tán, giơ cao nó la to, Nang Hiệp Đạt Tán đã chết, kẻ nào đầu hàng miễn chết. Thị vệ của Nang Hiệp Đạt Tán thấy chủ nhân đã chết, đều không còn tâm trạng đấu thêm nữa, kẻ hàng người chạy, chẳng chốc đã tan đi. Xích Tùng Đức Tán thấy đại cục đã định, bèn quay đầu nói với Cát Táng Gia Cống đã sợ đến trắng bệch cả mặt, đi thông báo phía quân đội, để tất cả thiên phu trưởng đều đến Bố Đạt La Cung gặp ta. Ta có việc cần thông báo bọn họ. Thời gian đã đến hạ tuần tháng 8, quân Đường đã trải qua dòng dã 2 tháng công đánh Bách Hải. Chiến dịch lúc khởi đầu tiến triển vô cùng thuận lợi, đầu tháng 7, Ta Thư Hàn với khoảng 5 vạn quân Đường kẹp kích quân Thổ Phồn ở Đa Mã Tiểu Thành đại bại 2 vạn quân đội của Đạt Trác Lộ Cung. Đạt Trác Lộ Cung 2.000 tàn quân hoảng loạn chạy trốn đến Tinh Tú Bảo. Tinh Tú Bảo là một tòa bảo hùng vĩ mà quân Thổ Phồn xây dựng ở địa thế chót vót hiểm trở ở tỉnh Tú Xuyên, tọa lạc phía tây Bách Hải, vắt ngang trên con đường phải băng qua khi đi đến La Ta. Phía nam hơn 100 dặm bèn là Từ Sơn nổi tiếng, cũng chính là núi Ba Yan Ha của ngày nay. Thế núi sừng sững, tuyết trắng phao phao, Tinh Tú Bảo chính là tọa lạc trên vách đá chơi vơi cao chừng 100 trượng của một nhánh núi Từ Sơn. Chỉ có một con đường nhỏ eo hẹp ngoằn ngoèo thông lên thành bảo. Nghiễm nhiên chính là một tòa thạch bảo thành khác, nó vốn dĩ là tòa thành lũy mà quân Thổ Phồn đề phòng ngự bầy gói cao nguyên mà xây dựng để tồn trữ lương thực. Không ngờ rằng bây giờ lại trở thành một tuyến phòng ngự cuối cùng của quân Thổ Phồn. Phải nói là, quân Đường đã chiếm được Bách Hải, đem mấy chục vạn mục dân Thổ Phồn tụ cư nơi đây đuổi đến Ô Hải, chiếm giữ được một số lượng lớn vật tư dê bò, nhưng không chiếm được tòa Tinh Tú Bảo này, thì không thể xem là hoàn toàn chiếm lấy Bách Hải. Nó cũng giống như một cây đinh cắm trên Bách Hải vậy. Làm cho Ca Thư Hàn đứng ngồi không yên. Hắn trước sau đã huy động 5 vạn đại quân đến công đánh tòa thành cô lập này, nhưng mãi vẫn chưa công chiếm được nó. Bọn họ không có vũ khí công thành tầm to, hoàn toàn dựa vào cơ thể máu thịt của quân Đường mà tiến công. Tiến công vô cùng gian nan, tử thương thảm trọng, tiến công một tháng mấy rồi, quân Đường đã tử trận dưới thành bảo hơn 8.000 người. Đến lúc trung tuần tháng 8, 5 vạn đại quân chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Cho dù không đánh chiếm được Tinh Tú Bảo, nhưng Ca Thư Hàn lại không chịu bỏ cuộc. Hắn ở trước mặt Lý Long Cơ vỗ ngực nói lời thề hứa, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ quân Thổ Phồn. Nếu quân Thổ Phồn còn sót một binh một tốt thì không tính công lao của hắn, hắn cũng sẽ không lấy chức tước Tây Bình quận vương. Nhưng bây giờ lại còn đến hơn 2.000 người. Hắn nếu không chiếm được Tinh Tú Bảo, Bách Hải sẽ không chiếm lĩnh được nữa. Tây Bình quận vương của hắn cũng sẽ không còn hy vọng. Bởi thế, Ca Thư Hàn dứt lòng đánh liều. Chiếm không được Tinh Tú Bảo, hắn tuyệt sẽ không lui binh. 3 vạn quân Đường vây chặt lấy Tinh Tú Bảo, ngày đêm không ngừng công đánh. Sự phản kích của quân Thổ Phồn cũng càng lúc càng yếu. Đá tảng cũng đã không còn nữa. Thành Bảo cũng đã dỡ bỏ đến không thể nào dỡ được nữa. Nếu tháo dỡ thêm nữa thì sẽ sụp ào xuống. 2.000 quân Thổ Phồn cũng chỉ còn lại chưa đầy 600 người. Dưới sự soái lĩnh của Đạt Chát Lộ Cung liều chết chống cự. Sáng ngày hôm nay, cuộc tiến công lần nữa của quân Đường đã phát động. Một vạn quân Đường men theo đường nhỏ tiến công về phía trên. Từng lớp nửa con dê đã lạnh đến cứng ngắc hay nguyên chiếc đầu bò đập xuống. Những thịt dê bò này đều là lương thực của quân Thổ Phồn. Tồn trữ trong thành bảo, đã không còn đá tảng nữa. Chỉ có thể dùng chúng để chặn kích sự tiến công của quân Đường. Mấy nghìn quân Đường một tiếng hò hét, đồng loạt giơ kiêng lớn phòng ngự, nhưng vẫn còn có gần trăm người bị đập xuống vực núi. Tiếng thảm kêu vang dội bên khe núi. Công đánh đã 2 tháng rồi. Quân Đường cũng mệt mỏi khôn cùng. Khí hậu cao nguyên khiến thể lực bọn họ tiêu hao rất lớn. Rất nhiều người đều bò không lên được nữa. Bò ở lưng chừng núi đã thở hồng hộc. Lúc này Đạt Chát Lộ Cung đã tuyệt vọng với viện quân rồi. Hy vọng duy nhất của hắn là trời đông giá rét kéo đến. Quân Đường bị buộc phải rút lui. Như vậy, hắn vẫn còn một chút sinh cơ. Kỳ thật Đạt Chát Lộ Cung không hề đạn tận lương tuyệt. Hắn vẫn còn có thể tháo trừ toàn bộ thành bảo, chiếm giữ vách núi, như vậy hắn có thể còn mấy vạn tảng đá lớn có thể sử dụng. Nhưng không đến phút vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm như vậy. Hắn phải tính toán thời gian, phải dùng mấy vạn tảng đá này cầm cự đến mùa đông. Đây là điều nói thì dễ nhưng thực hiện khó khăn biết dường nào. Cũng may là đôi bên đều đã sức cùng lực kiệt rồi. Thủ quân mệt đến cơ hồ như chết đi. Quân Đường cũng tiến công mệt mỏi. Càng lúc càng yếu đuối. Nơi đây không giống như bình nguyên. Gần 2 tháng giao chiến. Đôi bên đều đã đến mức nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ xem ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng. Sự tiến công mệt mỏi làm cho Ca Thư Hàn phẫn nộ dị thường. Hắn phá giọng to tiếng gào thét. Truyền mệnh lệnh của ta. Mệnh đốc chiến quan đi lên. Kẻ nào cả gan sợ chết không công. Lập trảm, hắn đoạt lấy dùi trống. Tự mình nổi trống trợ uy. Tiếng trống bùng bùng gõ vang. Mấy chục viên đốc chiến quan cũng đã lên núi. Quân Đường bất đắc dĩ. Chỉ đành liều chết phát động thế công lần nữa. Đúng lúc này, vài tên xích hầu kỵ binh chạy bay đến, muôn vàn hoảng sợ bẩm báo nói. Bẩm báo đại soái, ngoài xa trăm dặm đã phát hiện viện quân Thổ Phồn. Cái gì? Ca Thư Hàn ngây người ra. Hắn túm mạnh lấy vạt áo của xích hầu. Hướng hắn quát to, ngươi nói mau, có bao nhiêu viện quân? Ít nhất có 8 vạn nhân. Leng keng, Ca Thư Hàn rơi dùi trống xuống đất. Hắn bất lực ngồi phịch xuống đất, sững sờ nhìn vào tinh tú bảo không công chiếm được. Hắn ở tòa thành lũy này đã tiêu hao thời gian quá lớn. Đến nỗi mà không bố trí bất kỳ phòng ngự nào. 8 vạn viện quân Thổ Phồn đã đến. Mộng đẹp của hắn đã tan biến. Bình Tây quận vương của hắn cũng đã bắt đầu rời hắn đi xa rồi. Ca Thư Hàn chỉ cảm thấy cổ họng hơi bùi. Một ngụm máu phun ra. Làm cho thân binh của hắn sợ đến vây quanh hô to. Đại soái, ngài sao rồi? Ca Thư Hàn khẽ khoát tay. Âm thanh rất nhỏ trầm nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân rút về phía bắc đến Cửu Khúc. Từ bỏ Bách Hải và Ô Hải. Tháng 8 năm Thiên Bảo 11. Theo việc 8 vạn viện quân Thổ Phồn kéo đến. Ca Thư Hàn cuối cùng đã thất bại trong gang tấc. Hắn biết quân Đường đã không còn có thể giữ lấy Bách Hải và Ô Hải. Chỉ đành bắc lùi băng qua Hoàng Hà đến Cửu Khúc, dựa vào công sự phòng ngự của Tích Thạch Sơn giằng co với quân Thổ Phồn. Thổ Phồn hậu cần không đủ, sau khi thu phục Bách Hải và Ô Hải đã không thể bắc tiến nữa. Đôi bên bèn lấy Tích Thạch Sơn làm ranh giới, tạm thời ngừng chiến. Chiến dịch Thổ Phồn đã lên kế hoạch chuẩn bị gần 1 năm tạm khép lại với thắng lợi 7 phần của quân Đường. Tuyến Đông tuy rằng không hoàn thành kế hoạch, nhưng tuyến Tây lại giành được toàn thắng. Đầu tháng 9, Lý Long Cơ hạ lệnh khen thưởng quân Lũng Hữu và quân An Tây. Chính thức phong Ca Thư Hàn làm Bình Tây quận vương, phiêu kỵ đại tướng quân, hiệu kiểm công bộ thượng thư, Lý Khánh An ra phong làm An Tây Đại Đô Hộ, đồng thời mệnh hắn lập tức rút khỏi Sa Châu. Cùng lúc đó, một mật chỉ cho Khánh Vương Lý Tông đã truyền đến An Tây. Cách Chương.